Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, chương 91 gạch dưới 2, cường đại xinh đẹp Chu Hậu. Oa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, vương thành trên tường thành, tất cả thủ quân đều thấy há to miệng. Thật sự là, hàng mấy chục, mấy trăm vạn nói lôi đình đồng thời từ trên trời giáng xuống, chẳng diện quá kinh người. Như vậy thủ bút, ở những thứ này thủ quân trong mắt, cũng chỉ có thần mới có thể thi triển ra. Vương thành phía trước, ở Lâm Phong thao túng lôi tinh cái này một lớp trong công kích. Không biết bao nhiêu dưới đất chi chu bị giết chết nhiều như vậy dưới đất chi chu. Từ cái kia một chỗ hang lớn bên trong, vẫn kéo dài đến vương thành. Chỉ là đi ra dưới đất con nhện số lượng, đều đã đạt tới trăm vạn cấp bậc. Hiện tại, Lâm Phong cái này một bô rê tinh công kích, giết chết chi chu, sợ rằng cũng đạt tới mấy triệu. Phạm vi, cái này một lớp công kích tiêu hao năng lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Cũng chính là nghìn vạn năng lượng điểm cấp bậc. Dù sao lớn như vậy tương đương thành tín ngưỡng. Cũng chính là hơn 2 triệu tín ngưỡng điểm. Nửa ngày thu nhập, cái này một lớp công kích sau đó. Vương thành bên ngoài dưới đất chi chu, liền chết 99%. Chỉ còn lại có những thứ kia đường vòng chi chu, Linh Nhi. Đi hang lớn, Lâm Phong nhanh chóng cho Linh Nhi ra lệnh. Thân là tinh linh, dù cho ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy, cũng là có thể cho tinh linh ra lệnh. Chiếm được Lâm Phong mệnh lệnh phía sau, Linh Nhi cùng với nó hai cái tinh linh, nhanh chóng nhằm phía hang lớn. Lúc này, cái kia hang lớn chung, dày đặc đằng tê dại chi chu còn đang không ngừng lao tới. Con nhện năng lực sinh sản cũng không yếu. Đừng nói chi chu, chính là thỏ loại này yếu không sót mấy động vật. Chỉ cần không có thiên địch, cái kia năng lực sinh sản đều đáng sợ. Lâm Phong xuyên việt trước thế giới bên trong, chuột túi nước thỏ liền cỏ dại lan tràn. Ngắn ngủn thời gian mười mấy năm bên trong, miễn tử số lượng tăng trưởng đến rồi 10 tỷ chỉ. Chấm ngoặc kép, chuột túi nước chuột túi cũng nhiều, nhưng là chỉ có không biết đến 50 triệu chỉ. Không sai biệt lắm là 47 triệu chỉ tả hữu. Nói cách khác, nếu như chuột túi cùng thỏ phát sinh đại chiến nói, một chỉ chuột túi muốn đánh hơn 200 con thỏ. Những thứ này chi chu dưới đất nếu như không có khắc tinh nói, cái kia số lượng, chỉ sợ cũng là vô cùng kinh khủng. Nơi này mấy triệu chỉ chi chu, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Sở dĩ, giải quyết chỗ này hang lớn, mới là then chốt. Bằng không, những thứ này con nhện số lượng, nếu quả như thật là lấy ức kế, thậm chí một tỷ, hàng chục tỷ lời nói, cái kia Lâm Phong chứa đựng những tín ngưỡng đó, sợ rằng nhất định phải dùng hết hơn phân nửa. Không thể để cho những thứ này chi chu cái này dạng liên tục không ngừng lao ra. Trực tiếp tập trung năng lượng, cho hang lớn một kích, giết chết chi chu sợ rằng liền không biết bao nhiêu, còn sót lại lôi đình. Vẫn có thể phong tỏa hang lớn, làm cho bầy nhện không có biện pháp bỏ lên. Đến lúc đó, lại để cho Kim Tước Hoa Vương quốc ma pháp sư nhóm phối hợp tinh linh, bày một cái ma pháp trận, đem hang lớn phong tỏa là được rồi. Hiện tại Kim Tước Hoa Vương quốc hắc ám vật chất đã sớm bị triệt để khu trừ. Ma lực đã có thể rút lấy, còn dùng sĩ đi lấp, độ khó quá lớn. Cái này hang lớn đường kính đạt tới 2 cây số, không biết sâu đậm, cho dù có mấy ngàn đài máy xúc, cũng không biết bao lâu mới có thể tràn đầy. 3 cái tinh linh tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền vọt tới hang lớn bên. Nơi đó, chi chu còn đang không ngừng bò ra ngoài mà ở hang lớn 4 phía trên vách động. Chi chu vẫn ở lấy mỗi giây chỉ ít ngàn con tốc độ bò ra ngoài. Những thứ này chi chu, nhiều lắm. Tốt lắm, đứng ở bên cạnh, Lâm Phong đi qua các nàng, tìm được rồi cái này hang lớn vị trí cái này thì dễ làm. Một giây kế tiếp, bầu trời ở giữa, lôi tinh lần thứ 2 sáng lên, ngay sau đó, nói đáng sợ lôi đình từ trên trời giáng xuống, thoáng cái liền đem hang lớn nhồi vào. Hang lớn trên vách những thứ kia rậm rạp leo lên chi chu. Có bao nhiêu tính bao nhiêu, toàn bộ kêu kêu. To lớn kia lôi đình cũng không có kết thúc. Tiếp tục đi xuống phóng đi không. Cái này động có điểm sâu. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong khẽ nói, ánh mắt của hắn, theo lôi đình công kích, bỏ vào hang lớn bên trong. Lôi đình tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, liền xông qua vượt lên trước 10 cây em khoảng cách. Bất quá, còn chưa tới hang lớn dưới đáy. Không biết, lớn như vậy một cái hang lớn, là thế nào đi ra. Mà ở cái này 10 cây em hang lớn trên vách động, đều có rậm rạp chằng chịt chi chu. Những thứ này chi chu, còn đang không ngừng leo lên. Có thể tưởng tượng, phía sau chi chu còn có bao nhiêu. Có thể nói, nếu như không phải Lâm Phong xuất thủ, lấy Kim Tước Hoa Vương quốc bây giờ trình độ ma pháp, căn bản không đối phó được nhiều như vậy dưới đất chi chu. Nếu như là Ngân Nguyệt Đế quốc, cố gắng vẫn có thể đối phó. Bởi vì Ngân Nguyệt Đế quốc ma pháp sư rất nhiều. Còn có loa cái này truyền kỳ pháp sư. Rốt cuộc, lôi đình đang hướng quá vượt lên trước 20 cây em khoảng cách phía sau. Sắp đến hang lớn dưới đáy. Nơi đó, là một cái diện tích cự đại dưới đất huyệt động. Cái huyệt động này chỉ là cao độ đều ước chừng hơn 1.000 mét. Thấy rõ chung, lúc này, đến ngàn vạn mà tính chi chu đang ở nhúc nhích lấy. Những thứ này chi chu, từ xung quanh đại lượng trong thông đạo dưới lòng đất lao ra. Dọc theo biết được thạch bích bỏ hướng biết được đỉnh chóp. Sau đó hướng phía hang lớn thông đạo leo đi. Nếu như lôi đình lao xuống, đã đủ đem cái này mấy ngàn vạn chi chu một lưới bắt hết. Đúng lúc này sau khi, đột nhiên, một chỉ hình thể phá lệ khổng lồ xám lạnh chi chu. Từ không trung thoáng cái liền bò ra, đi tới hang lớn phía dưới. Sau đó, cái này xám lạnh chi chu há mồm chính là vừa phun. Nhất thời, một tấm vô hình võng bị nó phun ra. Nó trước trên mặt, tất cả ánh mắt cũng là chuyển động. Theo ánh mắt nó chuyển động, có thể chứng kiến, phía trên chỗ trống đều bị vặn vẹo. Lúc này, lôi đình phủ xuống, một giây kế tiếp, liền chứng kiến, tấm kia vô hình võng trực tiếp đã bị đáng sợ lôi đình kích hủy. Ngay sau đó, lôi đình rơi vào vặn vẹo không gian bên trên, có thể chứng kiến, những thứ này lôi đình, nhất thời liền cải biến phương hướng, không lại đi xuống, mà là vãng hai bên phóng đi. Nhìn qua, giống như là bị chiết xạ giống nhau. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải bị chiết xạ, mà là không gian bị bóp méo. Nếu như có một cái người như vậy ngã xuống, cái này nhân loại biết cảm giác mình một mực tại hướng xuống rơi. Nhưng rơi đến mảnh khu vực kia phía sau, phương hướng của người này, theo người khác, lại đột nhiên hướng về phía trước. Nhưng ở cảm giác của người này bên trong, hắn còn là ở đi xuống, đang vặn vẹo trong không gian, người là không cảm giác được. Đối với lôi đình mà nói, nó cũng là đang một mực đi xuống sông. Gì? Lâm Phong thấy được tình huống phía dưới. Quả nhiên có chuyện, Lâm Phong khẽ nói, những thứ này chi chu, cũng không phải là vô duyên vô cớ bò ra. Như thế đại quy mô chi chu, phía sau, cũng nhất định có rất cường đại tồn tại. Con kia xám lạnh chi chu, xem ra là được, vặn vẹo không gian, năng lực này lợi hại. Bất quá, người đỡ không được ta. Lâm Phong hừ nhẹ một tiếng, ở lôi tinh bên trên một thao tác. Một giây kế tiếp, lôi đình công kích, thoáng cái gia tăng, liền chứng kiến, giữa thiên địa, xuất hiện một căn không gì sánh được cự đại lôi trụ. Từ trên trời giáng xuống, như vậy lôi đình, dù cho ở mấy trăm cây em bên ngoài đều có thể chứng kiến. Lôi trụ phát ra quang, cũng là đem chu vi chiếu so với ban ngày còn muốn rõ ràng. Kim Tước Hoa Vương quốc những người này, cũng là đệ một lần nhìn thấy mãnh liệt như vậy quang. Một giây kế tiếp, liền chứng kiến, phía dưới, cái kia mảnh nhỏ vặn vẹo không gian, lại cũng đỡ không được đáng sợ như vậy năng lượng công kích. Vặn vẹo không gian xác thực lợi hại, nhưng là không phải vô địch, chỉ cần công kích có thể số lượng lớn rất cường lực. Đột phá nó khuyết giá trị cũng chính là hạn mức cao nhất. Dĩ nhiên là có thể phá tan. Cái kia mảnh nhỏ vặn vẹo không gian, trực tiếp đã bị xông phá. Phía dưới, con kia màu xám cho chi chu mắt thấy vặn vẹo không gian bị xông phá. Phản ứng cũng là phi thường nhanh. Nó nhanh chóng vừa bò, liền chui vào trong không gian, biến mất. Lôi đình theo hắn nguyên bản địa phương sở tại mạnh rơi đập, rơi vào cái kia cự đại dưới đất trong huyệt động, hủy diệt lôi điện năng lượng, nhằm phía bốn phương tám hướng. Chỗ này cự đại dưới đất trong huyệt động, mấy ngàn vạn chi chu còn chưa kịp có phản ứng chút nào, đã bị không gì sánh được đáng sợ lôi đình năng lượng bắn trúng. Ở ngắn ngủn vài giây bên trong, liền bị chết sạch, không còn một mống. Cuối cùng làm, lôi đình tiêu thất, cái này một lần cự đại dưới đất huyệt động khôi phục hắc ám. Lúc này, toàn bộ dưới đất huyệt động, đã không có con nhện tồn tại, nhưng lại không phải hoàn toàn hắc ám. Bởi vì, trong không khí còn có đại lượng lôi đình năng lượng, thường thường có thể chứng kiến chung quanh tứ ngược lôi quang. Bởi nơi này không gian tương đối phong bế, những thứ này còn sót lại lôi đình năng lượng, còn cần thời gian phải rất lâu mới có thể tản đi. Có thể chứng kiến, từ bốn phía những thông đạo kia bên trong, nỗ lực bò ra chi chu, mỗi một người đều bị còn sót lại lôi đình năng lượng công kích. Xì xì xì tương đương, thanh âm như vậy vang lên không ngừng. Một ngày có chi chu lao tới, lập tức có một phần nhỏ thiểm điện đi qua, đem những thứ này chi chu giết chết. Toàn bộ dưới đất trong huyệt động, không còn có chi chu đi ra. Lúc này, mấy đạo lôi quang lần nữa đánh xuống. Lâm Phong ba cái tinh linh, chậm lại, cái này ba cái tinh linh quan sát một chút chỗ này dưới đất huyệt động. Tựa hồ đang điều tra tình huống các nàng tiểu thủ khẽ động. Dày đặc lôi điện xuất hiện, đem chỗ này dưới đất huyệt động chiếu rọi. Có thể chứng kiến, cái này một xuống dưới đất huyệt động xung quanh có đại lượng thông đạo. Theo động tác của các nàng, những thông đạo kia chung, nỗ lực lao ra chi chu không biết thu đến cái gì mệnh lệnh. Bắt đầu như thủy triều thối lui. 3, 4, xem ra cũng không thiếu. Lâm Phong khẽ nói. Hắn cũng không có tùy tiện làm cho ba cái tinh linh tiến nhập những thông đạo kia bên trong kiểm tra. Các nàng bây giờ tiêu hao rất lớn, mà phía trước xuất thủ con kia xám lạnh chi chu, thực lực cũng không yếu, còn có không gian năng lực. Như vậy chi chu, không chỉ có thể vặn vẹo không gian, còn có thể chui vào trong không gian tránh né. Ba cái tinh linh đang tiêu hao lớn vô cùng dưới tình huống, chưa chắc là con kia xám lạnh con nhện đối thủ. Một phần vạn bị địa phương bắt có thể sẽ không tốt. Trở về A Hát, Linh Nhi, Lâm Phong nói. Ba cái tinh linh hóa thành lôi quang, hướng lôi tinh bay đi. Rất nhanh liền trở về lôi tinh bên trong. Đi ngủ A Hát, Linh Nhi, Lâm Phong sờ sờ các nàng đầu nhỏ, làm cho các nàng đi ngủ, khôi phục năng lượng. Là... chủ nhân, ba cái khả ái tinh linh đạp nước cánh nhỏ. Đi ngủ, kim tước hoa vương quốc nguy cơ. Tạm thời giải quyết hàm. Còn có số ít chi chu. Sắc Vi đã phái ra quân đội đi vào quét sạch. Vấn đề không lớn. Đã không cần Lâm Phong xuất thủ. Lâm Phong cho Sắc Vi giáng xuống chỉ thị. Để cho nàng làm cho phái ra ma pháp sư. Đến cái kia một chỗ hang lớn bên. Làm một ít xây dựng ma pháp trận cơ sở công tác. Những thứ này ma pháp sư chung, lợi hại nhất mê mi đại sư, hiện nay cũng còn chưa tới ma đạo sư trình độ, tối đa xem như là cao cấp ma pháp sư, muốn xây dựng diện tích đạt được vài cây số vuông ma pháp trận. Còn có chút cật lực, bất quá có thể bắt đầu làm một ít công tác chuẩn bị. Chờ, các loại, tinh linh sau khi khôi phục, Lâm Phong lại để cho tinh linh đi hiệp trợ, vấn đề cũng không lớn. Ghê tởm. Làm Lâm Phong xử lý phía sau vấn đề lúc, cách cái kia một chỗ dưới đất huyệt động không xa một chỗ khác dưới đất trong huyệt động vang lên. Một cái giọng nữ, cái này giọng nữ nghe vào phá lệ quyến rũ, nghe vào người trong lỗ tai, sẽ để cho một cái người sản sinh không gì sánh được tô tê dại cảm giác có thể nói. Chỉ là thanh âm, cũng có thể làm cho một cái nam nhân bình thường miên man bất định, tâm động không dứt, mà nhìn kỹ. Thanh âm này, lại là con kia màu xám cho chi chu phát ra. Cái này chỉ màu xám cho chi chu đi tới chỗ cao. Một cái làm bằng đá vương tọa trước. Sau đó biến hóa nhanh chóng. Biến thành một cái kiều tích tích đại mỹ nữ. Không phải kiều tích tích. Mà là thiên kiều bách mỹ. Nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Thuộc về hồ ly tinh loại hình mỹ nữ. nhưng cùng hồ ly tinh không cùng một dạng là, trong ánh mắt của nàng, tràn đầy tà ác cùng tàn nhẫn, nhìn qua, chính là một đóa có gai, vẫn là mang theo 24K vàng dòng đâm mân côi. Nhìn một cái liền không dễ chọc, bầu trời ở giữa cư nhiên xuất hiện ngôi sao. Ngươi không phải nói, thần đều đã biến mất rồi sao? Vì sao còn có? Nếu như không phải hắn, cái này một lần ta có thể mang trên mặt đất tất cả sinh vật biến thành ta lực lượng. Sẽ có thể giúp ngươi đối phó những thứ khác dơ lơ chi nhãn. Thực sự là ghê tởm. Cái này không gì sánh được xinh đẹp, lại cực kỳ tà ác mỹ nữ trong ánh mắt. Tràn đầy lửa giận, Chu Hậu, thần xuất hiện, xác thực vượt ra khỏi dự liệu của ta. Ngươi bây giờ không đối phó được hắn, trừ phi ta trở thành mới dơ lơ, bằng không thêm lên ta, rất có thể cũng không được. Đi tìm những thứ khác cửa ra a hát, cái này thần quang, không có khả năng chiếu sáng cả thế giới. Chấm ngoặc kép, lúc này, khác một cái nghe vào không gì sánh được thanh âm bình thản vang lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.